xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4550, cực đoan nữ phối, 21. Góc truyện audio.com. Mụ mụ, ngươi là nơi nào không thoải mái? Đường Quả nghiêm túc hỏi thăm, khuôn mặt nhỏ nhìn rất nghiêm túc, rất xem trọng bộ dạng. Kiềm chế tại Dương Vũ Huyên trong lòng tảng đá kia, giống như thư giãn một chút. Liền tại hai ngày này, nàng cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có coi trọng. Giống như là, mang theo chỗ bóng tối thời điểm, đột nhiên bay vào một cái đom đóm. Cứ việc đom đóm quang mang rất rất nhỏ, vẫn là để thế giới của nàng không giống. Đối mặt Đường Quả ân cần biểu lộ, Dương Vũ Huyên yêu thương sờ lấy đầu của nàng. Mụ mụ là đau bụng sao? Đường Quả quyết định chủ động hỏi, ngày mai hẳn là muốn đi nhìn tâm lý khoa mới được, nàng một chỗ hỏi. Dương Vũ Huyên lắc đầu, mụ mụ bụng không đau, là đầu sao? Không phải đầu, là chân, còn là tay, đều không phải, cái kia mụ mụ là nơi nào không thoải mái. Đường Quả bắt đầu đưa tay tại Dương Vũ Huyên trên thân, từng chút đều chỉ đi qua tại chỉ đến Dương Vũ Huyên trong ngực thời điểm. Nơi này đây, là nơi này không thoải mái sao? Dương Vũ Huyên dừng lại qua một phút đồng hồ, nàng nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta ngày mai đi bệnh viện kiểm tra có được hay không? Bệnh nhẹ không trị, liền sẽ biến thành bệnh nặng. Dương Vũ Huyên đồng ý, ban đêm, Đường Quả vẫn như cũ cùng Dương Vũ Huyên ngủ đến một cái phòng, chỉ cần Dương Vũ Huyên chấp nhất Tưởng Cúc Hương là không có cách nào đem nàng thế nào. Ngày thứ hai, ăn điểm tâm, Đường Quả nắm Dương Vũ Huyên đi xuống tản bộ, trên thực tế là mang nàng đi thương trường quầy chuyên doanh đi dưỡng da trang điểm. Vừa vặn ra tiểu khu, nàng liền nghe được hệ thống âm thanh, cái kia lão thái thái đi Dương Vũ Huyên gian phòng, tìm được Dương Vũ Huyên trước kia những mỹ phẩm kia toàn bộ ném. Ném liền ném đi trước không cùng nàng ồn ào, hiện tại mụ ta chịu không được giày vò kích thích nhiều dễ dàng để nàng bệnh tình tăng thêm. Nàng hiện tại mang hài tử, không có cách nào uống thuốc khống chế tại loại hoàn cảnh này bên trong, khả năng không có cách nào điều tiết hảo tâm tình, hệ thống lo lắng. Cũng là chuyện không có cách nào khác, Dương gia người không quản chuyện Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm quang hoàn quá lớn, bọn họ cảm thấy hai người này rất tốt, ngược lại cho rằng mụ ta quá già mồm. Liên quan tới phụ nữ mang thai dễ dàng mắc bệnh trầm cảm loại sự tình này, rất nhiều người đều sẽ không coi trọng, sẽ còn cảm thấy các nàng già mồm. Chờ ta mụ sinh, lúc kia muội muội liền cho bú phấn, nàng có thể tiếp nhận dược vật trị liệu. Còn Tưởng Cúc Hương nhìn xem là cái nữ nhi, sợ là sẽ phải rất không thích. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp, để mụ ta ly hôn. Chỉ cần rời xa nơi này, nàng sẽ khỏi hẳn. Tưởng Cúc Hương ném đi những mỹ phẩm kia, đoán chừng cũng thật lâu không dùng, ném liền ném đi, về sau mua mới. Dương Vũ Huyên trước bị Đường Quả lôi kéo đi dưỡng da trang điểm. Bản thân dáng dấp của nàng là có chút tái nhợt tiều tụy thế nhưng là tại quỹ tỷ cao siêu trang điểm kỹ thuật xuống, trong gương nàng, giống như mặt mày tỏa sáng. Không đầy một lát Dương Vũ Huyên phát hiện bên ngoài đi tới mấy cái quen thuộc người, chính là tiểu khu bên trong những cái kia bác gái nữ nhi tức phụ thấy Dương Vũ Huyên cũng ở nơi đây, vội vàng cùng nàng chào hỏi. Đường Quả biết rõ Dương Vũ Huyên không thích cùng những người này nói chuyện cho nên xã giao loại sự tình này liền giao cho nàng. Góc truyện audio.com, Ngô nãi nãi, ngươi nhìn mụ mụ ta hôm nay xem được không? Ngô bác gái, đẹp mắt nơi này coi như không tệ a, nhà ta vân vân cũng rất ưa thích cái này. Cái này Tạ Thị thế nhưng là một cái đại tập đoàn, người ta làm phụ nữ mang thai hệ liệt sản phẩm rất nghiêm khắc dùng Tạ Thị đồ vật chúng ta đều rất yên tâm. Không phải sao, trong khu cư xá những người khác đều đến. Ai? Đường Quả thở dài, lập tức gây nên tất cả mọi người chú ý, mọi người nhộn nhịp hỏi nàng làm sao. Cách chương.